Đế quốc bại gia tử, chương 687, cái này còn không là sau cùng kết quả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vật cùng tất phản bị buộc bách tới cực điểm, chỉ cần một cái sao hỏa là có thể đốt tiến tới lan tràn đến tất cả. Từ bắt đầu một số ít người kháng mệnh cự chiến, đến dần dần mở rộng tới toàn quân. Như dễ như bỡn vậy, nối liền thành một phiến. Làm gì, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi là muốn tạo phản sao? Cãi quân lệnh người, giết không tha. Đó là Bành Thành à, đó là nhà của các ngươi à, các ngươi chẳng ngó ngàng gì tới sao? Toàn bộ Việt quân loạn thành một đoàn, rất nhiều tướng lãnh sĩ quan vội vàng khống chế tư thế, nhưng căn bản cũng không khống chế được, có cấp tiến người, lại là như đá nham như vậy, bị trực tiếp giết chết. Binh bại như núi đổ, mấy ngày liên tiếp trải qua chịu tất cả chồng, vào giờ khắc này, rốt cuộc hiện ra nguy cơ. Nhưng ở cái này loạn như bên trong ai cũng không chú ý tới có chút dẫn đầu người, bọn họ từ trong cản trở từ trong gây xích mích. Những người này chính là do Hồng Vũ phái người trà trộn đi vào, bọn họ chính là gián điệp. Cũng chính là hôm nay tú y sứ giả. Không xong, không xong. Trần Thang kinh nghi hỏi. Chuyện gì xảy ra, làm sao loạn thành như vậy như vậy? Bẩm báo đại soái, trong quân xuất hiện đại quy mô kháng mệnh cự chiến, đã khó mà ngăn lại. Cái gì? Trần Thang lớn tiếng nói. Hàn Kiến đâu, Đồng Hiền đâu? Bọn họ là làm ăn cái gì không biết? Hàn đại tướng quân và Đồng đại tướng quân đang cực lực khống chế, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Đại soái ngài nhanh lên một chút nghĩ biện pháp à, có doanh bộ đều đã giết sĩ quan tiếp tục như vậy, muốn khởi binh đổi à, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? Trần Thang thân thể lắc lư một cái, một bộ khó tin thần sắc. Quảng cáo, đây chính là dưới tay hắn binh à, đều là tinh nhuệ, làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này? Kháng mệnh cự chiến, giết hàng loạt thượng quan. Sự đả kích này đối với hắn không thể là chừng mực, làm hắn đối với mình cũng sinh ra hoài nghi. Đại địch trước mặt, dưới quyền binh chốt nhưng thành cái bộ dáng này, há chẳng phải là để cho hắn ở Vương Khang trước mặt mất hết mặt mũi. Trần đại soái, ngài thật không biết tại sao sẽ như vậy sao? Ngay tại lúc này, ở Trần Thang bên người, có một cái ăn mặc trường bào người mở miệng áo khoác này còn có một cái mũ, đem mặt mũi của hắn đều là che kín. Trần Thang gầm nhẹ nói. Tại sao, Lam Ngọc Lâm ngươi nói cho ta, đây là vì cái gì? Lúc đầu cái này người nói chuyện, chính là Lam Ngọc Lâm. Ở Phong An Thành lúc đó, hắn cùng Việt Quốc Tứ Hoàng tử Hạ Nhan Thuần chuyện xấu bị ra ánh sáng, trở thành lớn nhất trò cười, truyền khắp trong quân. Nhưng có thể làm sao? Người biết như thế nhiều, cái này lại không chỉ là mấy cái Việt Quốc sứ thần, có thể giết liền ngậm miệng. Cho nên chỉ có thể là bị. Vì đóng ngại, hắn cùng Hạ Nhan Thuần hai người thâm cư giản xuất không hiện trước người, thậm chí là ra vào đều mặc có ẩn bào. Tới từ chúng ta công triệu tới nay, ở Phong An trải qua đại bại, lương thảo đoạn tuyệt từ khi đó tinh thần một mực không phấn chấn, sau đó ngài lại cưỡng ép hành quân gấp, đây là trong quân đội đã có rất lớn oán khí, đưa đến đường xá xuất hiện đào binh. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói, đi vội tới tướng sĩ mệt mỏi tới cực điểm, chưa từng chỉnh đốn, lại là tiến công Bành Thành, thương vong to lớn dưới, tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Đây đều là có nguyên do từng bước thành hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt à, Trần Thang nhất thời xuất chinh ở, dù gì nói. Nói như vậy, là ta sai rồi, là ta tạo thành hiện ở cái kết quả này, ngài không sai, là vậy Vương Khang quá mức đáng ghét. Lam Ngọc Lâm trầm giọng nói, hơn nữa ta hoài nghi, người hoài nghi gì, ta hoài nghi Vương Khang hẳn đã sớm coi là đến bước này. Cái gì? Lam Ngọc Lâm nói tiếp, ở ngài vừa mới chuẩn bị tấn công Duyện Châu để gặp Vương Khang tự mình cho ngài viết thơ, nói hắn muốn tấn công Nguyên Lộc quận, hắn mục đích hẳn là chậm tách ra Triệu Quốc bên ngoài mắc áp lực cho Triệu Hoàng bình định Bắc Cương hành tỉnh tranh được thời gian. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, chúng ta không thể không trở về thủ, lại phải hành quân gấp, cái này hẳn đều ở đây Vương Khang tính toán bên trong. Chúng ta trở về thủ Nguyên Lộc quận, theo lý thuyết hắn mục đích đã đạt đến, nhưng hắn nhưng một thái độ khác thường công chiếm Bành Thành, cũng còn chú hạ, hắn đơn độc đi sâu vào, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Hắn còn cầm Trần Thị tách ra toàn bộ tàn sát hơn nữa treo cao cổng thành, lấy này chọc giận ngài, để cho ngài không nghỉ đúng, liền trực tiếp tấn công Bành Thành. Lam Ngọc Lâm một vừa phân tích, sau đó Trần Thang dù gì nói. Nói như vậy, Vương Khang dẫn được ta trở về thủ Nguyên Lộc quận cũng không phải là hắn mục đích thực sự, hắn mục đích thực sự là... Lam Ngọc Lâm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu như ta đoán không lầm, Vương Khang mục đích thực sự là phải đem ngài cái này còn dư lại 100.000 nhân mã toàn bộ tiêu diệt. Hy vọng ta suy đoán là sai, nếu quả thật là như vậy, vậy Vương Khang thì thật. Quá đáng sợ, không thể nào, cái này không thể nào. Trần Thang lúc này hét lớn. Ta có 100.000 nhân mã, hắn như thế nào có thể toàn diệt? Có lúc hai quân giao chiến không nhất định là người toàn bộ giết chết mới kêu thắng lợi. Lam Ngọc Lâm nhẹ thở dài nói, một chiến dịch này chúng ta thương vong to lớn, các binh lính kháng mệnh cự chiến, nổi lên binh biến, cái này lại hồi nào không phải một loại đại bại. Trần Đại Soái, chúng ta đánh bại. Không, không, Trần Thăng hét lớn, ta làm sao có thể sẽ bại, coi như bại cũng không khả năng thua ở Vương Khang tay, hắn lại là thứ gì, một cái chưa dứt sữa tiểu tử chưa ráo máu đầu, mà ta là Việt quốc ba quân đại soái. Báo, đại soái, ta bộ đại quy mô rào rào đổi, đã khó khống chế. Ta bộ xuất hiện đại quy mô đào binh, căn bản là không ngăn được. Quảng cáo, quân ta nội bộ đã dậy rồi phân tranh, nổi lên chiến đấu. Từng cái tin tức xấu tiếp liền truyền tới, như vậy trọng truy vậy, liên tục đả kích. Trần Thăng loạn choạng người, dù gì nói, ta không thể nào bại, ta không thể nào bại, ta không, cam tâm à, một tiếng giống to sau đó, Trần Thăng thẳng tắp ngã xuống đất lại là đã bất tỉnh. Đại soái, đại soái, Trần Thăng cái này một hôn mê, mất đi người đáng tin cậy, làm được Việt quân, lại là giống như một đám cát rời rạc. Những cái kia bị thương binh chốt, còn ở dưới thành thống khổ kiên trì, không có ai quản. Đã chết Việt binh, không người nhặt xác, mà còn sống, vậy loạn thành một đoàn. Trần chính binh bại như núi đổ, so sánh với việc này, trên tường thành triệu quân, nhưng là hoan hô, hai phía hình thành so sánh rõ ràng, nhưng bọn họ càng nhiều hơn chính là đưa ánh mắt tập trung ở chỗ cao đạo thân ảnh kia. Chính là ở nơi này vị đại nhân dưới sự hướng dẫn, bọn họ mới có thể có như vậy thắng tình hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thắng bại đã phân, Trần Thăng khí số đã hết, nhìn phía dưới vậy lung tung kia tình trạng, Vương Khang trầm thấp mở miệng. Tại sao sẽ như vậy? Ở một bên Vân Nghiên khó tin hỏi nói, coi như là bọn họ thương vong to lớn, có thể bọn họ binh lực như cũ khả quan, làm sao vậy chưa đến nỗi như vậy đi? Tại sao sẽ như vậy? Vương Khang nhàn nhạt nói, vì ngày hôm nay cái này một chàng, người có thể biết ta nổi lên bao lâu, bày nhiều ít cục nhưng cái này còn không là sau cùng kết quả, nếu muốn bại, sẽ để cho hắn bại triệt để. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, cách chương.